Mặc dù Tô Manh khó chịu với Lưu Minh Tùng, nhưng cô ta cũng không nổi giận ra mặt. Bởi vì một khi Tô Manh vạch trần những lời của Lưu Minh Tùng, bản thân cũng sẽ bị lộ. Dù sao cả hai đều đang đứng cùng thuyền, tôi đã cho anh cơ hội rồi, Mục Hàn nhìn Lưu Minh Tùng, châm chọc nói. Anh đang thử lòng kiên nhẫn của tôi sao? Tôi nói cho anh biết tôi có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có kiên nhẫn. Tôi cần anh cho tôi cơ hội à, Lưu Minh Tùng bất cần nói. Tôi khuyên anh mau thả tôi ra, nếu không thì anh đừng hòng yên ổn. Ngay khi Lưu Minh Tùng vừa dứt lời, Mục Hàn lập tức tung nắm đấm. Mũi và khóe miệng của Lưu Minh Tùng đột nhiên lõm xuống. Máu ở cả hai lỗ mũi chảy không ngừng, toàn bộ răng đều bị đấm gãy. Mặc dù Lưu Minh Tùng xuất thân là một lính trinh sát và có thể lực tốt, nhưng khi hưởng cú đấm chứa đầy sự tức giận của Mục Hàn, một lính trinh sát nhỏ nhoi như hắn sao có thể chịu đựng được chứ? Lưu Minh Tùng bị đánh mà ngất xỉu, đem một xô nước lạnh qua đây, rồi hắn dậy, Mục Hàn ra lệnh. Thao Thiết ngay lập tức mang một xô nước lạnh và dội thẳng lên người Lưu Minh Tùng. Lưu Minh Tùng tỉnh dậy ngay lập tức, cơ thể hắn run rẩy. Khi phát hiện răng đã rụng hết, vẻ mặt của Lưu Minh Tùng càng thêm bàng hoàng và sợ hãi. Mục Hàn, mày cho rằng dùng thủ đoạn bạo lực có thể buộc tao phục tùng sao? Dù sao hắn cũng là một lính trinh sát, ý chí của hắn mạnh hơn nhiều so với đám người Vương Tuyết Phong, Vi Tiểu Thiên. Tao nói cho mày biết, không thể nào. Cho dù chết tao cũng không chịu thua trước mày. Vợ của mày, Lâm Nhã Hiên, là con đàn bà đê tiện. Cô ta đắm chìm trong dục vọng nên mới làm người tình của tao, quyến rũ tao. Cách chương.